Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, Đạo Môn Chi Nhánh. Bạch Khích Tôn Thần vừa mừng vừa sợ, lập tức lắc đầu nói, Chúa Công không biết tòa này Tề Hà Sơn lai lịch, trong Tề Hà Sơn có vạn dặm thần quốc, bên trong có nhiều thần nhân ẩn hiện, há có thể vì Chúa Công sử dụng. Muốn cầm xuống dãy núi này, khó như lên trời. Tần Mục đi vào bên cạnh Lộc Huyện, viết một phong thiếp mời giao cho Bạch Khích Tôn Thần. Nói, người bắt ta thiếp mời đi tiếp bên cạnh ngọn núi này Sơn Thần. Nói ta ngày mai muốn leo núi bái phỏng. Ta đêm qua ở trên sông một trận chiến. Ngọn núi này Sơn Thần khẳng định cũng nhìn ở trong mắt. Hắn nhìn ta thiếp mời, sẽ không làm khó ngươi. Bạch Khích đang muốn tiến đến, đột nhiên chỉ nghe Lộc Huyện ngoài thành truyền tới một âm thanh trong trẻo. Tề Hà Sơn 72 động Sơn Thần, đến đây tiếp Duyên Khang Thượng Thần Tần Bá Thể. Tần Mục kinh ngạc, cười nói, những Sơn Thần này tới cũng nhanh, không kém hơn trong Thiên Hà Long Vương. Để bọn hắn vào, Bạch Khích Tôn Thần vội vàng ra khỏi thành đón lấy. Sau một lúc lâu, chỉ gặp Tề Hà Sơn các lộ Sơn Thần mang theo rất nhiều tùy tùng đến đây tiếp. Cũng là mang theo các loại bảo vật, rực rỡ muôn màu, bảo quang ngút trời. Những Sơn Thần này có mọc ra sừng hươu, có mọc ra đầu hổ, cũng có trên đầu mọc ra chi chi xoa xoa. Bộ dáng cùng chủng tộc không giống nhau. Tần Mục biết bọn hắn chỉ là kế hoãn binh, nét mặt tươi cười đón lấy. Để Bạch Khích Tôn Thần nhận lấy lễ vật, nói, chư vị Sơn Thần trấn thủ Duyên Khang sông núi, hộ quốc có công, chỉ cần không sinh ra hai lòng, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Tề Hà Sơn này ta dự định cải thành Bách Tuế Sơn. Lập Bạch Khích Tôn Thần là Tề Hà 72 ngọn núi chủ thần. Các ngươi ý như thế nào? Tề Hà Sơn 72 động Sơn Thần hai mặt nhìn nhau. Nhìn về phía Bạch Khích, có nhiều vẻ khinh bỉ, rất là xem thường hắn. Trong đó một tôn Sơn Thần ra khỏi hàng, nói, Tần Tiên sinh đường xa mà đến có chỗ không biết. Chúng ta Tề Hà Sơn 72 động Sơn Thần là có chủ. Tề Hà Sơn về Thanh Vân Thiên quản hạt, năm đó nguyên giới bị phong ấn. Tề Hà Sơn tính cả Thanh Vân Thiên cùng một chỗ lâm vào trong phong ấn. Tại trong phong ấn, Thanh Vân Thiên vẫn như cũ là Tề Hà Sơn địa chủ. Chúng ta những Sơn Thần này là cho địa chủ trông giữ đất trống. Ngày bình thường đối với trong núi thần quốc kiềm chế tiền thuê đất. Quản lý dân sinh, một vị khác sừng hươu Sơn Thần khách khí nói. Chúng ta 72 động Sơn Thần, sớm tại Thượng Hoàng thời đại liền cùng Thanh Vân Thiên định ra thổ bá ước hẹn. Trái với không được, còn xin Tần Bá Thể thứ lỗi. Nếu như chúng ta vi phạm khế ước, lập tức phải chết. Tần Mục khẽ nhíu mày. Những Sơn Thần này cùng Thanh Vân Thiên định ra thổ bá ước hẹn. Vậy liền phi thường khó giải quyết. Thanh Vân Thiên ở nơi nào? Hắn hỏi, rất nhiều Sơn Thần đưa tay chỉ hướng bầu trời. Tần Mục ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp tại Tề Hà Sơn trên không. Một đạo thanh quang như là trường hà, vượt ngang vạn dặm, tung bay ở trên núi không nhúc nhích. Thanh hà kia chiều dài dọa người, nhìn từ xa đi qua căn bản nhìn không ra là một tòa chư thiên. Nếu Tề Hà Sơn là vật có chủ, mà lại các ngươi cũng định ra thổ bá ước hẹn, thế thì không tốt bức bách các ngươi. Tần Mục trầm ngâm một chút, nói, như vậy đành phải xử tử các ngươi. 72 động Sơn Thần sắc mặt kịch biến. Đúng vào lúc này, chỉ nghe cười dài một tiếng từ thiên ngoại truyền đến. Một vị thiếu niên đạo nhân áo xanh chân đạp hào quang màu xanh từ trên trời giáng xuống. Cất cao giọng nói, tiểu học mà không chỗ ti, lực thiếu mà không sợ mạnh, vô lễ mà khinh đại lân, tham phức mà kém cỏi giao người. Có thể vong vậy. Ta nghe nói Duyên Khang quốc có biến pháp tam kiệt, một là Duyên Phong Đế, hùng tài phách lược, chính là vạn cổ nhất đế. Hai là Duyên Khang quốc sư, ý chí thiên hạ, khai cương thác thổ, có bất thế chi tài. Ba là Bá Thể Tần Mục, thiên thánh giáo chủ, dốc hết sức phổ biến thánh nhân chi đạo. Ta nghe qua ba người này uy danh, bây giờ nhìn thấy Tần Bá Thể, mới biết dưới cái thanh danh vang dội kỳ thật khó phó. Tần Mục cười ha ha, đứng dậy, cất cao giọng nói, huynh đài trách cứ là, xin hỏi huynh đài từ đâu mà đến? Thiếu niên đạo nhân mặc áo xanh kia rơi vào trong thành, hướng Tần Mục chào, nói, từ Thanh Vân Thiên mà tới, tại hạ Thanh Vân Thiên Ngọc Thần, gặp qua thiên thánh giáo chủ. Ta Thanh Vân Thiên chính là đạo môn chi nhánh, năm đó Thanh Vân Phái hạ hạt 24 thần quốc, tòa này Tề Hà Sơn là trong đó một tòa thần quốc. Tần Mục sắc mặt lập tức có chút khó coi, thầm nghĩ là Lâm Hiên đạo chủ sản nghiệp, thế thì không tốt mưu đoạt. Hắn thoáng yên tâm, hắn sở dĩ dự định mưu đoạt Tề Hà Sơn là lo lắng Địa Mẫu Nguyên Quân ra lệnh một tiếng, những sơn thần này đồ sát Duyên Khang bách tính, cho nên mới dự định cướp đoạt Tề Hà Sơn. Nếu Tề Hà Sơn là đạo môn sản nghiệp, như vậy sự tình liền đơn giản, chỉ là muốn ủy khuất Bạch Khích Tôn Thần tiếp tục tại trên núi nhỏ trăm trượng làm sơn thần. Thiếu niên áo xanh ngọc thần kia khuỷu tay dựng lấy phất trần, nói, xin hỏi Tần Bá Thể, ngươi là đại biểu thiên thánh giáo mà đến, hay là đại biểu Duyên Khang quốc mà đến? Tần Mục không hiểu, ngọc thần nói, nếu như là đại biểu thiên thánh giáo mà đến, đó chính là đạo thống chi tranh. Ta Thanh Vân Thiên chính là Thanh Vân Phái, cùng ngươi đấu giáo nghĩa đấu pháp thuật thần thông. Nếu như là đại biểu Duyên Khang quốc mà đến, như vậy ta Thanh Vân Thiên khi triệu tập 24 thần quốc tướng sĩ, bài binh bố trận, hai quân trước trận chém giết. Tần Mục cười ha hà, đầy mặt dáng tươi cười, nói, Ngọc Thần sư huynh, đạo môn cũng tại Duyên Khang cảnh nội, đạo môn Lâm Hiên đạo chủ là ta hảo hữu chí giao, nếu là người một nhà, vậy liền không cần làm to chuyện. Ngọc Thần lắc đầu nói, hạ giới đạo môn không phải chính thống, đạo môn tại thiên đình, nơi đó mới là chính thống đạo môn. Duyên Khang quốc đạo môn ngay cả chi nhánh cũng không tính, chỉ là một chút chính thống đạo môn lưu lạc ở bên ngoài nhàn tản đệ tử kiến tạo thôi. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, dò hỏi, đã các ngươi không nhận Lâm Hiên đạo chủ, như vậy đạo môn đạo tổ các ngươi phải chăng còn nhận? Ngọc Thần nghiêm nghị nói, đạo tổ chính là đạo môn bắt đầu, vạn đạo chi tổ, tự nhiên muốn nhận. Đạo tổ phải chăng tại Thanh Vân Thiên? Tần Mục hỏi. Ngọc Thần lắc đầu, có chút không kiên nhẫn, nói, Tần Bá Thể là muốn chiến vẫn là phải hòa? Tần Mục trầm ngâm, lắc đầu cười nói, người đạo sĩ kia tính nết quá nóng nảy, đạo môn tu thân dưỡng tính, không biết bị ngươi tu đến đi nơi nào. Đạo tổ phải chăng tại Thanh Vân Thiên? Ngọc Thần nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ thấy trên trời tường vân bay vút lên, trong mây có một đầu bạch long, lắc đầu vẫy đuôi từ trên trời bay qua, đám mây đột nhiên ngừng lại, chỉ nghe Lâm Hiên đạo chủ thanh âm từ trên lưng rồng truyền đến. Kinh ngạc nói, Tần giáo chủ, ngươi vì sao ở chỗ này? Vân khí bay xuống tới, rơi vào trong thành, bốn phía tán đi. Lâm Hiên đạo chủ cùng cha đạo nhân từ trên lưng rồng nhảy xuống. Lâm Hiên nắm lấy đầu kia bạch long đuôi rồng run lên, đã thấy bạch long hóa thành một cây phất trần bị hắn nhẹ nhàng khoác lên khuỷu tay chỗ. Cha đạo nhân nhìn về phía 72 động sơn thần, vừa nhìn về phía Ngọc Thần, nói nhỏ, lại đánh nhau. Tần Mục nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phải đánh nhau, là đàm phán. Vị đạo sĩ này là người đạo môn Thanh Vân Phái các ngươi, những sơn thần này cũng đều là cho các ngươi đạo môn Thanh Vân phái chi nhánh trông giữ sản nghiệp. Lâm đạo chủ, ta cảm thấy Duyên Khang cho các ngươi đạo môn thuế quá thấp. Đạo môn một cái chi nhánh, dưới trướng liền có 24 thần quốc. Thật là dọa ngươi. Lâm Hiên đạo chủ sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, ta lần này đến, chính là nghe nói có một cái Thanh Vân Thiên là đạo môn chi nhánh. Bởi vậy muốn đi xem. Cha đạo nhân dò xét Ngọc Thần, kinh ngạc nói, Thanh Vân Thiên thật sự là đạo môn chi nhánh. Ngọc Thần lắc đầu nói, ta Thanh Vân Thiên là đạo môn chi nhánh, nhưng cũng không phải là các ngươi đạo môn kia chi nhánh. Các ngươi Duyên Khang đạo môn cũng không phải là chân chính đạo môn. Chân chính đạo môn tại Thiên Đình, Duyên Khang đạo môn là giả. Lâm Hiên đạo chủ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nói, thật hay giả, đều là đạo môn, không biết ta có thể tiến về Thanh Vân Thiên, bái phỏng đạo môn tiền bối. Ta còn chưa từng bái qua đạo tổ, cũng muốn gặp thấy một lần hắn. Ngọc Thần chần chờ một chút, nói, ngươi đi cũng không sao, nhưng không cần si tâm vọng tưởng, các ngươi Duyên Khang đạo môn. Căn bản bất nhập lưu, đã không có chân truyền cũng không có nội tình, mà lại, đạo tổ cũng không tại Thanh Vân Thiên, ta nghe nói là tại Thiên Đình. Cha đạo nhân cười lạnh nói, chúng ta bất nhập lưu, tiểu đạo sĩ, ta trước kia đi theo lão đạo sĩ lúc tu luyện, ngươi còn không biết ở nơi nào, tốt bảo ngươi biết được, chúng ta đạo môn tại khai hoàng thời đại cũng là hưng thịnh nhất thời. Ngọc Thần lắc đầu nói, khai hoàng thời đại đạo môn chính là giả, là đạo môn khí đồ sở kiến, cũng không phải là chính thống. Cha đạo nhân tức giận vô cùng mà cười, đang muốn nói chuyện, Lâm Hiên đạo chủ lắc đầu nói, không cần cùng hắn tranh luận thật giả, đạo là thật, đạo môn liền không phải giả. Cha đạo nhân giật mình, khen, đạo chủ đại khí. Khó trách ngươi có thể làm đạo chủ. Lâm Hiên đạo chủ hướng Tần Mục chào từ giã. Tần Mục vội vàng nói, ta cùng đạo tổ là lão giao tình, ngươi đợi ta một hồi, ta lệnh người đem ta ngự đệ gọi tới, ta cùng đi với ngươi Thanh Vân Thiên. Ta mặt mũi rộng, mặt mũi lớn, có ta ở đây bọn hắn sẽ không làm khó ngươi. Lâm Hiên đạo chủ âm thầm kêu khổ. Cha đạo nhân cũng liều mạng hướng hắn nháy mắt, ra hiệu đi mau, chỉ là dù sao Lâm Hiên là đạo chủ, da mặt mỏng, mà lại ngày bình thường cùng Tần Mục quan hệ cũng rất tốt. Bởi vậy có chút không biết làm sao, Thiên Thánh giáo chủ, tên hiệu Tần Sách Sách, đi tới chỗ nào hủy đi ở đâu, lại gọi Tần Họa Họa, đi tới chỗ nào Họa Họa ở đâu, lại gọi Tần Đà Đà. Đi tới chỗ nào đều là kêu đánh kêu giết. Lâm Hiên đạo chủ khổ sở suy nghĩ, ta làm như thế nào cự tuyệt hắn? Tên này ra mặt dày như vậy, chỉ sợ cự tuyệt không được. Tần Mục vẻ mặt tươi cười, để Bạch Khích Thần chỉ đi bờ sông phân phó Hoạn Long Quân, đem bờ bên kia Ngự Thiên Tôn trở tới. Bạch Khích Tôn Thần vội vàng tiến đến. Qua gần nửa canh giờ, Hoạn Long Quân chở Ngự Thiên Tôn cùng Thủy Kỳ Lân, đem bọn hắn đưa đến Lộc huyện. Tần Mục tinh thần đại chấn, hướng Ngự Thiên Tôn thấp giọng nói, ta dẫn ngươi đi gặp người quen biết cũ, lão đạo sĩ kia trước kia từng chiếm được ngươi và ta chỗ tốt, bây giờ nên thu chút lợi tức. Ngự Thiên Tôn mờ mịt, người quen biết cũ? Tần Mục thúc giục nói, đạo chủ, còn có Ngọc Thần sư huynh, chúng ta đi thôi, nhanh lên đi Thanh Vân Thiên, trời sắp tối rồi. Ngọc Thần đạo nhân cũng là nhíu mày, Tần bá thể này như thế nào là cái như quen thuộc. Bọn hắn đang muốn rời đi, Bạch Khích Tôn Thần vội vàng cười bồi nói, chúa công, như vậy Bách Tuế Sơn sự tình. Tần Mục nghĩ nghĩ nói, Tề Hà Sơn là đạo môn sản nghiệp, người tạm thời ủy khuất một chút vẫn như cũ lưu tại nơi này. Nếu như đói đến hoảng, liền để Hoạn Long Quân tiếp tế ngươi một chút. Hoạn Long Quân phát đạt, bây giờ là Thiên Hà Long Vương. Bạch Khích Tôn Thần khóc không ra nước mắt, nhìn một chút Hoạn Long Quân, chỉ gặp Hoạn Long Quân dương dương đắc ý. Tần Mục ngồi tại Long Kỳ Lân trên lưng, Long Kỳ Lân dưới chân sinh ra thánh hỏa, chân đạp hỏa vân, đuổi theo Ngọc Thần đạo nhân Lâm Hiên đạo chủ bọn người. Bên cạnh, Thủy Kỳ Lân trên đầu, Ngự Thiên Tôn do dự mãi, rốt cục quyết định, dò hỏi, ca, vị này người quen biết cũ biết thân thế của ta sao? Ta biết ta là nhặt được, ta liền muốn biết cha mẹ ruột của ta ở nơi nào. Kiêu Kiêu Thư Thành tác gia tiếp ứng hoạt động hôm nay là ngày cuối cùng 4 giờ. Còn xin mọi người trợ giúp một chút, là mục thần ký cầu tiếp ứng giá trị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.